đế vương môn chúng ta không có ác ý đối với các vị. Vừa mới chẳng qua là môn chủ chúng ta nhất thời hưng khởi, thay đổi chủ ý mà thôi. Không khỏi giật mình, bọn người U Vạn Sơn nhìn về phía Lãnh Vô Thường, càng thêm bội phục, cùng nhau cúi đầu. Tiên sinh không hổ là thần cơ diệu toán, chúng ta nghĩ gì trong lòng, hoàn toàn không thoát khỏi pháp nhãn của tiên sinh. Nào có, các vị quá khen, Lãnh mỗ chỉ thiện xem xét nhân tâm thôi. Hơi hơi khoát khoát tay, Lãnh Vô Thường nhạt cười một tiếng. Thế nhưng, Lãnh tiên sinh, môn chủ, vậy chúng ta đến tột nên đối phó Trác Phàm như thế nào đây? U Vạn Sơn nhướng mày, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. U Minh Cốc bọn họ có cửu oán sâu nhất với Trác Phàm, oán hận chất chứa lâu nhất, cho nên đối với việc giết chết Trác Phàm rất cấp thiết. Nhưng nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên và Lãnh Vô Thường liếc nhau, lại cùng cười to lên. Ha ha ha, U Cốc chủ, uổng cho ngươi là cốc chủ một cốc, một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa, lạ ầm cho ngươi kinh hoàng như thế, thực sự không có phong phạm của thất gia. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, khinh thường bĩu môi. Lãnh Vô Thường thì thản nhiên nói, U Cốc chủ, không phải chúng ta đã phái người đi giết hắn sao? Thế nhưng, nếu thất bại thì sao? Không phải là vì thế, chúng ta mới phải xuất động đồ ma lệnh sao? U Vạn Sơn không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn người còn lại cũng đều như thế. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường bĩu môi, chỉ là tiểu tử đoán cốt cảnh, sao xứng xuất động đồ ma lệnh? Tiểu tử này chỉ là lý do mà thôi, đồ ma lệnh có công dụng khác. Bốn người U Vạn Sơn nháy mắt mấy cái, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Lãnh Vô Thường nói, tuy ta không biết nhiều về tiểu tử kia, nhưng ba nhà chúng ta đều xuất ra hai vị trưởng lão, hết thảy sáu cao thủ thiên huyền. Tỷ lệ xử lý được tiểu tử kia là hơn 9 phần 10. Hiện tại, tất nhiên đã là 10 phần. Há, vì sao Lãnh tiên sinh chắc chắn như thế chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhíu mày lại, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lãnh Vô Thường sâu xa nói, bởi vì tại hạ vừa mới biết được, cung phụng của chúng ta, Lệ Kinh Thiên xung phong nhận việc đuổi theo. Hắn đuổi theo, làm gì? Hoàng Phủ Thiên Nguyên sững sờ, lẩm bẩm nói, còn có thể thế nào, chắc là nghe nói trong trận đại chiến kia, nên muốn đến cướp đoạt công pháp trên thân Trác Phàm. Một tên võ si, chỉ có loại chuyện này mới bằng lòng dốc sức. Hừ, thân là cung phụng đế vương môn, đã tu luyện Hoàng Cực Bá Thể Quyết, còn có ý đồ công pháp nhà khác, thật sự là buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh hừ một tiếng, có hơi bất mãn. Lãnh Vô Thường lại thờ ơ khoát khoát tay, thì sao, theo bản tính của Lệ lão, sau khi cầm được công pháp tất nhiên sẽ trừ diệt tiểu tử kia. Tiểu tử kia, đã là người chắc chắn phải chết. Nghe được lời này, bọn người U Vạn Sơn bất giác sáng mắt lên, đều cười to lên. Bị cao thủ thần chiếu để mắt tới, Trác Phàm coi như có bản lĩnh ngất trời, đâu còn có đạo lý không chết. Chương 352, quay về Phong Lâm Thành 1. Thế mà, bốn người U Vạn Sơn chết vỗ tay khen hay, Lãnh Vô Thường đã liếc bốn người liếc, thản nhiên nói, còn Phong Lâm Thành đó, các vị nên hành động đi. Ách, chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt bốn người đều cứng trên mặt, U Vạn Sơn linh trí nói, môn chủ, Lãnh tiên sinh, chúng ta phái người giữ vững Phong Lâm Thành, không phải là vì trừ diệt Trác Phàm sao? Bây giờ Trác Phàm đã phải chết không nghi ngờ, còn động đến chỗ kia làm gì? Hồ đồ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn, Trác Phàm là xuất thân từ nơi đó, chẳng lẽ các ngươi có thể bảo chứng, chỗ đó sẽ không ra thêm một tên Trác Phàm thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ 10 sao? Tránh cho ngày sau phiền phức, không bằng thừa cơ san chỗ đó thành bình địa. Còn nữa, đột nhiên, ngữ khí của hắn biến thành sát phạt lăng lệ, lời bản môn chủ nói ra miệng, có khi nào từng thu hồi sao? Ngươi nha, vừa mới rồi chẳng phải đã thu hồi à? Bốn người U Vạn Sơn oán thầm, nhưng trên mặt không dám có chút dị nghị, rất nhanh cáo từ rời đi. Chúng ta đi gửi thư tín, để bọn hắn động thủ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hài lòng gật đầu, bọn U Vạn Sơn lui ra ngoài, đến khi đi đến nơi xa, U Vạn Sơn mới mạnh mẽ dẫm chân, gầm thét lên tiếng, đế vương môn chó má gì, rõ ràng là bắt chúng ta làm thương. Đúng vậy à, Phong Lâm Thành chính là cấm địa hoàng thất thiết chí. Hắn đế vương môn muốn dò xét phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, chính mình không dám đi, lại để cho chúng ta xông pha chiến đấu, đi dẫm điện lôi, thực sự đáng giận. Nghiêm Bá Công nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Như Phong cau mày, mặt hiện vẻ sầu lo, thấp thỏm nói, thế nhưng, chúng ta không đi làm, đắc tội đế vương môn, nếu làm, có khả năng động tới hoàng thất, nên làm thế nào cho phải đây? Nhất thời, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cúi đầu ai thán. Ngũ trưởng lão trầm ngâm, nhìn về phía U Vạn Sơn nói, cốc chủ, động Phong Lâm Thành, hoàng thất sẽ như thế nào, chúng ta tạm thời không biết. Thế nhưng nếu không làm theo ý đế vương môn, lấy tính khí của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, chắc chắn không dễ chịu a. Trong lòng bất giác run lên, ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều thở dài, hơi hơi gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đánh cược một gheo. U Vạn Sơn hung hăng khẽ cắn môi, thì cược, Hoàng Thất hiện đang mềm nhũn, căn bản không dám đụng đến chúng ta. Vừa dứt lời, U Vạn Sơn xuất ra thẻ ngọc màu xanh lục, tay ấn quyết liên tục, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang bay đến Phong Lâm Thành. Bài vị gia chủ còn lại liếc nhau, cũng đều xuất ra hai ngọc giản. Nhìn ba đạo lưu quang bay đi, Lãnh Vô Thường nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra ba tên kia, tuy đoán được ý đồ của chúng ta, nhưng không dám không làm a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng cười nói, hơi gật đầu, Lãnh Vô Thường cười nhạt nói, bọn họ đều là gia chủ ba nhà, không phải người ngu xuẩn, tất nhiên có thể hiểu. Dù vậy, bọn họ vẫn lựa chọn môn chủ, xem ra uy thế hoàng gia, trong mắt bảy nhà, sớm đã không còn. Đúng vậy a, qua ngàn năm, bảy nhà ngày càng mạnh, hoàng gia yếu dần. Hoàng đế đương triều, đã là hoàng đế mềm yếu nhất ngàn năm qua, thật sự là thời cơ tốt cho chúng ta khởi đại sự. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra sự bá khí hiếm có, chỉ cần chiến dịch Phong Lâm Thành lần này thành, hoàng thất còn không có động tĩnh. Vậy bản tọa có thể gióng trống khua chiêng bắt đầu đổ ma lệnh, bài trừ đối lập, thu lại bảy nhà, cuối cùng chấp trưởng toàn bộ thiên hạ. Ha ha ha, đến lúc đó, cho dù tứ trụ cũng không làm gì được. Vô Thường muốn sớm cung chúc môn chủ, vinh đăng ngôi hoàng đế. Lãnh Vô Thường thật sâu khom người trước Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ, đỡ Lãnh Vô Thường dậy nói, Lãnh tiên sinh là đệ nhất tướng tài, lại cam nguyện làm một quản gia cho đế vương môn ta, phụ trợ bản môn chủ thành tựu bá nghiệp. Bản môn chủ hôm nay hứa trước với ngươi, đợi ngày sau leo lên hoàng vị. Đứng đầu tứ trụ, thừa tướng chi vị, trừ tiên sinh ra không còn có thể là ai khác. Đa tạ môn chủ nâng đỡ, ánh mắt Lãnh Vô Thường có vẻ hướng về, nói chờ Lệ lão giết Trác Phàm, mang bồ đề tu căn về, Lãnh mỗ lập tức trợ môn chủ tu luyện Cửu Long Kim Cương Thân. Đến lúc đó, cho dù là hộ long thần vệ cũng không làm gì được môn chủ. Đây mới thực sự là chấp trưởng thiên hạ. Há, võ si như Lệ lão, hắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với thiên tài địa bảo sao? Sẽ không thấy chướng mắt mà ném đi chứ? Ha ha ha, môn chủ nói giỡn, Lệ lão đúng là võ si, lại không phải kẻ ngu ngốc, sao có thể vứt bỏ bảo vật? Tất nhiên sẽ mang về, mà lại lấy thần thông của Lệ lão, Trác Phàm căn bản không có cơ hội làm tổn hại bảo vật này một phân một hào, cho nên môn chủ cứ yên tâm đi. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, đều cười to lên. Dường như thiên hạ này đã bị nắm trong tay hai người. Một phương diện khác, bọn người Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong Sở Bích Quân đang tập hợp một chỗ. Long Giật Phi thi lễ trước Sở Bích Quân thật sâu, cung kính nói, mỗ mỗ, đế vương môn rốt cuộc đang muốn làm gì, còn xin ngài chỉ giáo. Mỗ mỗ ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Long các chủ, Tạ phủ chủ, ba nhà chúng ta đã là đồng minh, lão thân sẽ có lời thì nói thẳng. Vừa mới ngay từ đầu, hai vị chỉ sợ đã bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên xóa tên trong hàng ngũ đồng minh. Chương 353, quay về Phong Lâm Thành 2. Sở Bích Quân thở sâu, lẩm bẩm nói, lão thân cả đời giao liên gia chủ sáu nhà, có thể nói, về tác phong làm việc của sáu nhà các ngươi, lão thân nhất thanh nhị sở. Lúc ban đầu, chuyện bảy cái ghế kia, ngươi cho rằng đó là Lãnh Vô Thường muốn thể hiện quân thần chi đạo cho các ngươi, để cho các ngươi coi đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người sững sờ hỏi, khẽ than lắc đầu, Sở Bích Quân nói chính xác hơn, đề khảo đó phải gọi là phục tùng. Phục tùng, không sai, căn bản của đế vương chi thuật là trị người chi thuật. Sau cùng quy kết làm hai chữ, là phục tùng. Sở Bích Quân cười lạnh thành tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rất cuồng ngạo, hắn chỉ cần người khác phục tùng là được. Hắn muốn, hắn an bài thế nào, các ngươi làm theo là được, tuyệt đối đừng có bất kỳ dị nghị gì. Coi như Long các chủ vừa mới thể hiện ra một điểm nhỏ thông minh, nhưng trong mắt hắn, đó đã là biểu hiện của không phục tùng, được xếp vào nhóm đầu tiên bị thanh trừ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Long Giật Phi vạn vạn không nghĩ đến, đế vương môn vậy mà bá đạo đến bực này. Tạ Khiếu Phong thì thật sâu nhíu mày, khẽ gật đầu, dường như minh bạch gì, khó trách mỗ mỗ luôn nói theo ý hắn, thì ra là thế. Như thế, Hoa Vũ Lâu chắc là sẽ không bị như chúng ta. Hẳn là này, Sở Bích Quân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, bây giờ hắn muốn bổ đề tu căn, hắn tưởng rằng trên thân Trác Phàm, lão thân lại biểu hiện cực kỳ thuận theo. Lấy góc độ của hắn, Hoa Vũ Lâu hẳn là sẽ bị xếp vào mục tiêu đối phó sau hai vị. Tạ huynh, cứ như vậy, chúng ta phải chặt chẽ cảnh giác mới được. Mà càng như vậy, trong lòng bọn họ lại càng bội phục vị thiết nương tử này. Hoa Vũ Lâu vẫn là Hoa Vũ Lâu, chỉ là khi có nàng phục sinh, Hoa Vũ Lâu trong nháy mắt thay đổi càn khôn. Ngược lại là bọn họ, bình ra suy nghĩ trong lòng hai người, Sở Bích Quân nghiêm túc nói, hai vị gia chủ, các ngươi đừng tưởng rằng Hoa Vũ Lâu có các ngươi cản trở phía trước, Hoa Vũ Lâu có thể tạm thời không lo. Trên thực tế, ba nhà chúng ta đã ngồi trên cùng một thuyền. Bất luận một nhà nào gặp nạn, hai nhà còn lại hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm sắc mặt, cung kính cúi đầu, mỗ mỗ lấy đại cục làm trọng, chúng ta hổ thẹn. Được rồi, hiện chúng ta là chân chính minh hữu, kẻ cầm đầu, cần phải là như thế nào ngăn cản đế vương môn đi quá xa. Sở Bích Quân khoát khoát tay, vừa mới nghe, hắn dường như có ý khởi xướng đổ ma lệnh. Chỉ sợ ý không phải tại tiểu quỷ Trác Phàm kia, mà là muốn đảo loạn cục thế thiên vũ, thừa cơ chiếm đoạt sáu nhà còn lại. Lão thân biết rõ hắn luôn rất ham muốn bổ đề tu căn, cố ý đề điểm, mới khiến cho hắn bỏ đi suy nghĩ. Nhưng vẫn không có khả năng lâu dài, chờ Trác Phàm chết, bổ đề tu căn tới tay, đồ ma lệnh tất nhiên lại nổi lên. Thế nhưng, Trác Phàm chết, đồ ma lệnh nào có lý do gì phát động a? Long Giật Phi sửng sốt nói, hồ đồ, mỗ mỗ gõ lại kim trượng, quát lạnh nói, đồ ma lệnh phát động, sớm đã không có quan hệ gì với Trác Phàm, tiểu tử này chẳng qua là một lý do thôi. Coi như Trác Phàm chết, chỉ cần hắn giữ kín tin Trác Phàm chết, vẫn chính là vẫn có lý do. Lão thân cho rằng, đế vương môn hiện đã phái ra cao thủ truy sát tiểu tử kia. Lại có thần toán tử lãnh vô thường ám trợ, tiểu tử này sợ đã là giữ nhiều lành ít. Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong nghe mà liên tục gật đầu, trong lòng xấu hổ. Đây chính là Thiết Nương Tử a, thật sự là danh bất hư truyền, đúng là phong độ đại tướng, mày liễu không nhường mày dâu. Bọn họ bối trước mặt lão tiền, đơn giản là như hai hài đồng, chỉ có thể nghe điều khiển. Bây giờ, đế vương môn chỉ còn việc khám phá phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, sau đó có thể không chút kiêng kỵ phát động đồ ma lệnh. Mà phòng tuyến cuối đó, chính là Phong Lâm Thành. Ánh mắt Sở Bích Quân ngưng tụ, quát to, chúng ta không biết hoàng thất có thái độ như thế nào đối với Phong Lâm Thành, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, tuyệt không thể để bọn họ động tới Phong Lâm Thành, động tới Lạc Gia. Thanh Nhi, mẫu đơn, các ngươi lập tức đi nói với Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tiếng, nói lão thân, Long Các Chủ và Tạ Phủ Chủ, trong nhà có việc gấp xử lý, muốn rời đi trước. Vâng, hai vị lâu chủ ôm quyền nói. Sở Bích Quân nhìn về phía hai người Long Giật Phi nói, còn chúng ta lập tức gấp đuổi Phong Lâm Thành. Bọn họ khẳng định đã làm chuẩn bị tại nơi đó, hy vọng có thể đến kịp. Ách, mỗ mỗ, ba nhà chúng ta cùng hành động, liệu có? Quản gì nhiều nữa, lãnh vô thường khôn khéo hơn người, ba nhà chúng ta liên minh sao giấu được hắn, không bằng làm thẳng luôn, để bọn họ biết, ba nhà chúng ta là một thể, không dễ dàng đối phó như vậy, bọn họ sẽ có điều cố kỵ. Vừa dứt lời, Sở Bích Quân dẫn đầu bay lên trên không. Long Giật Phi và Tạ Khiếu Phong liếc nhau, đều liên tục cười khổ. Vị này thật là quá quyết đoán, hay gia chủ bọn họ, căn bản không có chỗ nào để ý kiến a, chỉ có thể đi theo sau mông người ta mà hành sự. Mà cùng lúc đó, bên ngoài Phong Lâm Thành, ba đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi. Lão tử trở về rồi, chương 354, phản đồ. Thở sâu một hơi, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn Phong Lâm Thành, riêng là Hắc Phong Sơn, trong lòng đã than thở một trận. Lúc trước vì an nguy Lạc Gia, hắn rời đi hơn 2 năm, không biết những năm này, Lạc Gia như thế nào rồi. Lão bàng tu luyện ma sát quyết, không biết đã luyện đến đâu rồi, liệu có chết vì tu luyện hong. Tới gần gia môn, Trác Phàm suy nghĩ càng nhiều. Hắn không ngờ, trong bất chi bất giác, vậy mà lại có nhiều lo lắng đối với Lạc Gia như vậy. Lệ lão, ngài không đùa chúng ta chứ, đế vương môn thật không phát động đồ ma lệnh chứ. Trên đường tới đây, độc thủ Dược Vương luôn nỗi lòng bất an, đến khi tới gần Phong Lâm Thành, vẫn cứ vẻ mặt thấp thỏm nhìn Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên lắc đầu cười khổ. Lão gia hỏa này đã hỏi đến 800 lần, nhưng bất kể hắn giải thích thế nào, lão nhi này vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Hắn trừng mắt, hét lớn, Nghiêm Tùng tiểu tử, sao ngươi như đàn bà thế? Lão phu nhắc lại một lần, lúc lão phu tự mình đuổi theo, đế vương môn còn chưa phát động đồ ma lệnh, chỉ ít trước khi đi thì không có. Nếu ngươi còn dám hỏi thêm một câu, lão phu nhất định sẽ xé nát miệng ngươi. Độc thủ Dược Vương bất giác bị dọa đến run người, không còn dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn cứ tràn đầy sầu lo. Đến giờ, Trác Phàm cũng hiểu đồ ma lệnh là cái gì, tự nhiên minh bạch lo lắng của độc thủ Dược Vương. Thử hỏi, thần chiếu cường giả đều là chiến lực mạnh nhất mỗi gia tộc. Không có đồ ma lệnh, tại sao lại tùy tiện xuất động thần chiếu cảnh? Thế nhưng Trác Phàm tin tưởng, Lệ Kinh Thiên không biết, cũng tuyệt không dám lừa hắn. Là một võ sĩ, thật sự là vì cướp đoạt công pháp nên mới đến, không quan hệ mệnh lệnh gia tộc. Nếu không, lão nhi này vừa gặp bọn họ, thì sẽ động thủ ngay, sẽ không để bọn họ bắt lấy cơ hội hàng phục lão nhi này. Nghiêm lão, người cứ yên tâm, coi như bảy nhà đồ ma lệnh phát động, hẳn là sẽ không rất nhanh. Chí ít, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Trác Phàm mỉm cười, trấn an nói. Ông, đột nhiên, một đạo ba động vô hình phát ra từ Phong Lâm Thành. Độc thủ Dược Vương còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trác Phàm và Lệ Kinh Thiên đã giật mình, liếc nhau nói cường giả thần chiếu. Nhất thời, sắc mặt hai người cấp tốc âm trầm xuống. Riêng là Trác Phàm, chẳng lẽ nói đồ ma lệnh thật đã phát động? Như thế, đối với hắn lại là quá đột ngột. Chính hắn với hai vị trưởng lão tự có cách bảo mệnh, nhưng toàn bộ Lạc gia chỉ là một đám nhỏ yếu, lại khó tránh khỏi vạ lây. Nghĩ tới đây, Trác Phàm gật đầu cho Lệ Kinh Thiên, Lệ Kinh Thiên lập tức thả ra thần thức, Trác Phàm thì giấu trong thần thức của Lệ Kinh Thiên, cũng thả ra thần thức. Như thế, đối phương sẽ chỉ coi là Lệ Kinh Thiên dùng thần thức lĩnh vực dò xét, tự nhiên sẽ bỏ qua Trác Phàm. Lát nữa cho dù ra tay đánh nhau, Trác Phàm sẽ có thể đánh lén. Bất cứ lúc nào, Trác Phàm đều tận lực che giấu vũ khí của mình, làm chuẩn bị cho thời khắc tập kích giết người. Thấy vậy, lòng Lệ Kinh Thiên càng thêm tán thưởng Trác Phàm. Tiểu tử này quá mức cẩn thận, là kẻ mà hắn chưa từng gặp. Nói Lệ Kinh Thiên hắn là võ si, vậy Trác Phàm quả thực là giết si, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ làm thế nào để giết người a. Ba thần chiếu, lát sau, Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, hai thần chiếu tam trọng cảnh, một thần chiếu tứ trọng cảnh, còn có mấy tên thiên huyền. Chờ một chút, thế mà còn có hai người bọn hắn. Bỗng nhiên, Trác Phàm có vẻ tiếu dung, đã sớm biết bọn họ không đáng tin, lại không có cớ gì để diệt, còn bây giờ. Hừ hừ, cười lạnh một tiếng, Trác Phàm vội vàng dò xét Hắc Phong Sơn. Thấy đại trận của hắn đã khởi động, hắn mới thở dài một hơi. Xem ra Hắc Phong Sơn còn chưa xảy ra chuyện, wow, Lạc gia quả nhiên không phải tầm thường a. Nhìn phòng ngự trận thức, cứng như thùng sắt, lão phu thật sự chưa từng thấy, không dưới trận thức phòng ngự của đế vương môn chút nào. Xem như thần chiếu cảnh, muốn phá giải chắc cũng phải phí sức. Lệ Kinh Thiên cung dò xét đến Hắc Phong Sơn, không khỏi tán thưởng. Độc thủ Dược Vương TH không kịp để ý nhiều như vậy, vừa nghe câu có cao thủ thần chiếu xuất hiện, hắn đã kêu lên, một lần đã xuất động ba tên thần chiếu, đây tuyệt đối là đồ ma lệnh rồi, và LT. Nghiêm lão, ngươi đừng quá bối rối, không có quan hệ gì với đồ ma lệnh. Trác Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là đồ ma lệnh, bọn họ vừa tới nơi này, trước khi phòng ngự đại trận chưa khởi, nhất định đã động thủ. Thế nhưng thực tế lại chưa, đây là bọn họ còn đang chờ mệnh lệnh động thủ. Thế nhưng, không phải đồ ma lệnh, vì sao còn xuất động thần chiếu? Vì ta, Trác Phàm thản nhiên nói, vì vây giết lão tử, bọn họ mai phục phải cho chắc chắn nhất. Tất cả nhân tố, bao quát cao thủ Tiềm Long Các có khả năng xuất thủ can thiệp, đều bên trong tính toán. Có thể nói, có ba cao thủ thần chiếu tọa chấn, một khi lão tử bước vào Phong Lâm Thành, vậy hẳn phải chết không? Có điều, Trác Phàm cười tà dị, quay đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, bên người lão tử cũng có cường giả thần chiếu, hơn nữa còn là cường giả luyện thể, thần chiếu lục cảnh. Ha ha ha, đó là đương nhiên, có lão phu, mấy tên tay mơ bọn chúng đừng nghĩ việc làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, rất là tự đắc dương dương đầu. Trác Phàm hí ngược nói, chỉ là để bọn hắn không thương tổn đến ta là được sao? Lệ lão, như vậy không khỏi quá dễ dàng rồi. Ây, Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, sờ lấy rear map cẩn thận suy nghĩ một trận, trong mắt liền lóe lên một đạo ngoan sắc, được, lão phu giết vào. Không, Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu. Lệ Kinh Thiên sững sờ, khó hiểu nói, chẳng lẽ Trác quản gia không tin thực lực của lão phu? Hừ, đừng nói là ba tên thần chiếu tam tứ trọng, xem như thần chiếu ngang tu vi lão phu vẫn có thể một chọi ba. Lời này, Lệ Kinh Thiên nói ra rất cuồng ngạo tự tin. Thế nhưng Trác Phàm lại nhếch miệng lên, sâu xa nói, thế nhưng, nếu ta muốn để Lệ lão cầm chân bọn hắn thì sao? Cái này, bất giác giật mình, Lệ Kinh Thiên chau mày, ngón tay nắm chặt lấy chòm râu, lại có vẻ khó khăn. Ngang nhau tu vi, muốn chiến thắng đối thủ, không khó. Nhưng muốn giữ chân, hoặc là bắt sống, lại không phải dễ. Nhớ ngày đó, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão Tiềm Long Các, tuy thực lực cao hơn trưởng lão U Minh Cốc một mảng lớn. Nhưng chỉ là chiến thắng rồi truy đuổi, lại không thể bắt được một người. Trác Phàm lại thâm thúy nói, Lệ lão, ngài không phải là khách tọa cung phụng của đế vương môn sao? Ách, Trác quản gia, ta là thật tâm chân ý. Lệ Kinh Thiên sững sờ, vừa muốn giải thích, bày tỏ lòng trung thành, lại lập tức sáng mắt lên, hiểu ý Trác Phàm. Trác Phàm vẫy tay, để ghé tai đến gần Lệ Kinh Thiên, đến khi nói rõ hết thảy, Trác Phàm cường điệu nói, nhớ kỹ, đi vào đừng nói lời thừa, trực tiếp cho hai người bọn hắn một bạt tai, để bọn hắn tấn công núi. Hiểu rồi, loại chuyện này, lão phu thật lâu không được được. Ha ha ha, Lệ Kinh Thiên cười lớn, rồi bay về phía Phong Lâm Thành. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quay qua nhìn Nghiêm Tùng nói, Nghiêm lão, bây giờ ta mang ngươi về gia tộc. Độc thủ Dược Vương sáng mắt lên, mãnh liệt gật đầu. rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức đại gia tộc ẩn thế trong truyền thuyết. Cùng một thời gian, Phong Lâm Thành, trong phủ Tôn gia. Hai cha con Thái Vinh, Thái Hiếu Đình đối mặt mà ngồi, đầy mặt âm trầm. Hừ, Tôn gia đáng chết, U Minh Cốc đáng chết. Chúng ta đã dò xét trong trong ngoài ngoài Hắc Phong Sơn mấy lần, bản đồ đều vẽ xong cho bọn hắn. Không phải là không chú ý tới hộ sơn đại trận bốn phía A, lại không phải chúng ta sai, thế mà đối xử lãnh lạc chúng ta như vậy. Thái Hiếu Đình căm giận chửi ầm lên, Thái Vinh thì thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, chắc phàm thật sự là thâm bất khả chắc, trước khi đi thế mà còn để lại bốn hộ sơn đại trận. Lạc Vân Thường cũng thật là cẩn thận, hai năm qua đối ngoại một mực giữ bí mật, đến tận khi chúng ta mưu phản Lạc gia mới khởi động đại trận. Ha ha, so với hộ sơn đại trận, giá trị bản đồ địa hình của chúng ta đã chẳng đáng một xu, không trách người khác không thèm ngó đến ta. Hừ, tiểu tiện nhân, cái gì cũng nghe Trác Phàm, còn thiếu mỗi lấy thân báo đáp, đẩy Trác Phàm lên vị trí gia chủ Lạc gia. Thái Hiếu Đình tức giận, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Phụ thân, Trác Phàm xuất thân hạ nhân, Thái Hiếu Đình ta đường đường công tử Thái Phủ, có một điểm nào kém hắn. Dựa vào cái gì Lạc Vân Thường từ khi có Trác Phàm, đến liếc cũng không liếc ta một cái. Trác Phàm đi hai năm, nàng mỗi ngày đều như hòn vọng phu. Bí mật hộ sơn đại trận đều không đề cập với ta. Thái Vinh nhìn Thái Hiếu Đình không ngừng phàn nàn, trong lòng lại bất đắc dĩ ai thán. Trác Phàm chính là chân chính kỳ nhân, cao tầng bảy thế gia đều tôn sùng có thừa. Nếu hắn có nữ nhi, hắn cũng sẽ gả cho Trác Phàm. Còn con trai này a, tuy đã là tu vi tụ khí 9 tầng, nhưng chính là không có tự mình hiểu lấy. Thái Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vào lúc này, tiếng cánh cửa nhẹ vang lên, Tôn Vũ Phi đẩy cửa vào, nhẹ liếc bọn họ nói, các trưởng lão muốn gặp các ngươi, nhanh thời gian đi theo ta. Khẽ giật mình, cha con Thái Vinh liếc nhau, đều vui mừng trong bụng, rốt cục có thể gặp mặt cao tầng U Minh Cốc. Ngày nổi danh đã trong tầm tay a. Chương 355, quá lợi hại. Đi theo sau lưng Tôn Vũ Phi, phụ tử Thái gia vào trước đại sảnh Tôn gia. Tôn Vũ Phi khoát khoát tay, để bọn hắn ngừng chân đã, sau đó cung kính ôm quyền nói, khởi bẩm trưởng lão, cha con Thái Vinh đến. Để bọn chúng vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng lạnh lùng, cha con Thái Vinh liếc nhìn nhau, há miệng run rẩy đi theo Tôn Vũ Phi. Dù sao là nhân vật trưởng quyền một trong bảy thế gia a, đường đường cao thủ thiên huyền, vạn nhất nói năng không nói tốt, hai cha con bọn họ chỉ sợ đầu rơi xuống đất. Cho nên hai người đều là bộ dáng nơm nớp lo sợ. Vừa tiến vào đại sảnh, còn chưa kịp nhìn lên, hai người đã liên tiếp quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu, tại hạ chủ nhà họ Thái, Thái Vinh, mang theo khuyển tử Hiếu Đình, bái kiến trưởng lão. Tôn Vũ Phi thấy vậy, không khỏi căm ghét đến cau mày. Trước kia nàng còn cảm thấy Thái Hiếu Đình phong lưu phóng khoáng. Nhưng hiện tại, lại càng ngày càng phát hiện hắn, nô tính bộc lộ, chỉ là một tên hèn nhát. Nàng mang hai cha con đến, nàng còn chưa bái, hai cha con đã vượt lên quỳ gối trước. Tuy nói nàng cũng hiểu, trong thiên vũ này, không có người nào gặp trưởng lão bảy thế gia mà dám không dập đầu. Thế nhưng nô nhan tỳ xương vô sỉ như thế, thật là hiếm thấy. Năm đó lão nương đúng là mắt mù mới nhìn chúng hắn. Thượng tọa chính giữa đại sảnh là một nam tử trung niên, khuôn mặt lỗ mãng. Nhìn thấy biểu hiện của hai người này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Ha ha ha, hai cha con này, vẫn rất thức thời. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên trái hai người. Hai người giật mình, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ lần này đến Phong Lâm Thành, còn không chỉ là trưởng lão U Minh Cốc. Sau đó hai người lướt nhìn trộm qua, thấy là một lão giả đầu đầy tóc màu lam, đang khẽ gật đầu. Giống như cười nhạo, lại giống như hài lòng. Nghiêm Chỉnh Lam, nếu ngươi thích hai người này, không bằng cứ để bọn chúng vào Dược Vương Điện. Nghe được lời này, Nghiêm Chỉnh Lam vội vàng khoát khoát tay, cười to lên, ha ha ha. U Lão Lục, người ta rõ ràng là đến tìm nơi nương tựa U Minh Cốc các ngươi, ngươi cứ như vậy, thật quá bất cận nhân tình a. Thì coi như bọn họ chỉ là gia tộc bất nhập lưu, lần này nếu có thể lập công, ngươi nên chiếu ứng cho bọn hắn. Chó vẫy đuôi, chủ nhân còn thưởng cho khối thịt ăn đây, lão phu nói đúng không? Ai, hai tên các ngươi nói lời vô dụng làm gì, mau hỏi chuyện chính đi, chúng ta còn chuẩn bị. Có lẽ rất nhanh, mệnh lệnh của gia chủ sẽ đến. Lúc này, bên phải hai người Thái Vinh vị trí, một người khác nói. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, thấy người kia là một đại hán miệng đầy râu mép. Ha ha ha, ngươi gấp làm gì, U Lão Lục khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, Lâm Nhạc Luân. Trong ba nhà chúng ta, Khoái Hoạt Lâm các ngươi có ít cửu oán tiểu tử Trác Phàm kia nhất ha. Chúng ta còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Có lẽ bây giờ Trác Phàm đã đền tội, chúng ta cũng không cần động thủ. Phải biết, nơi này là thị phi chi địa a. Nghe đến lời này, hai người kia cùng nhau run lên, ngay sau đó có vẻ như hiểu ra điều gì, nhẹ khẽ gật đầu. Hai cha con Thái Vinh đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám mở miệng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngự hạ thấy thế ra, U Minh Cốc, Dược Phương Điện, Khoái Hoạt Lâm, vậy mà một hơi đến ba nhà. Lão phu nhớ chỉ có U Minh Cốc đến mà a, hai nhà khác tới làm gì? Chẳng lẽ thái gia chúng ta quá hấp dẫn, bọn họ đều đến tranh giành. Ha ha ha, vậy khẳng định không có khả năng, lão phu nhất định suy nghĩ nhiều. Đúng, là Trác Phàm, bọn họ vừa mới nói có thủ với Trác Phàm. U lão lục chợt thản nhiên nói, Thái Vinh, ngươi nói xem Lạc gia có cao thủ nào tỏa trấn đi. Khởi bẩm các vị trưởng lão, Lạc gia nhiều lắm là nhị lưu thế gia. Chỉ có đại trưởng lão Lôi Vân Thiên là cao thủ thiên huyền, mà chỉ vừa đột phá 2 năm trước mà thôi. Còn con gái nuôi của hắn, Lôi Vũ Đình, hộ vệ thống lĩnh Bàng Nghĩa, chỉ là đoán cốt cảnh. Đến mức trẻ mồ côi Lạc gia, hai tỷ đệ Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải, thì càng yếu hơn, còn lại một số tiểu lâu la, không đáng nhắc tới. Vì sợ ba vị trưởng lão không yên tâm, Thái Vinh còn tả địa hình xung quanh, thói quen của người Lạc gia. Ba vị trưởng lão nghe xong đều cau mày, không phải vì tin tức, mà là vì cha con nhà này, bọn họ chưa từng thấy tên phản đồ nào lại làm phản triệt để bực này, thế này mà thu vào giao tộc, liệu có ổn sao? Vậy còn bốn đại trận là thế nào, các ngươi biết cách phá giải, hoặc là đi vòng không? Đại trận kia là Trác Phàm lưu lại, chúng ta không biết gì cả, chúng ta sau khi mưu phản Lạc gia mới phát hiện có bốn đại trận như thế, các vị trưởng lão, các ngươi nhất định phải tin ta. Được, được, chúng ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Phản đồ chuyên nghiệp như thế, ba người bọn họ nào có lý do không tin. Lại nhìn hai bên, ba người hơi hơi gật gật đầu. Cơ bản đã hiểu về Lạc gia, nay đã không cần hỏi tiếp. Hai cha con này, ngay cả phía sau núi trồng loại hoa gì, bọn hộ vệ một ngày lên nhà xí bao nhiêu lần đều tuôn ra, hẳn là không còn gì trọng yếu để nói. Thế mà, còn chưa kịp để hai cha con Thái Vinh lui ra, chợt có ba lão giả từ ngoài cửa xông vào. Mà thấy ba lão giả này, ba vị trưởng lão liền giật mình, vội vàng phi đến bái tham kiến ba vị cung phụng. Cái gì, cung phụng, còn cung phụng của bảy thế gia, đây không phải là cường giả thần chiếu sao? Hít sâu một hơi, cha con Thái Vinh vội vàng cúi sát đầu xuống đất, cả kinh đến mức tim ngưng đập. Cường giả bực này, đừng nói là gặp, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà ba người này không để ý đến kiến hôi, chỉ chăm chăm vào ba vị trưởng lão. Một tên cung phụng vừa đến liền vẻ mặt ngưng trọng nói, vừa rồi chúng ta phát hiện, Phong Lâm Thành có ba người ngoại lai, một đoán cốt cảnh ngũ trọng, một thiên huyền lục trọng, kẻ cuối cùng là thần chiếu lục trọng. Bọn người U lão lục, sau khi nghe được liền quá sợ hãi. Thần chiếu lục trọng, cao thủ cỡ này, tới đây làm gì? Đây rốt cuộc là địch hay bạn? Hỏng bét, cao thủ thần chiếu đến nơi này. Chợt, một tên cung phụng khác hét lên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba tên cung phụng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giới, chờ đợi kẻ kia đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên hung hăng lao đến, vung lên một mảnh cho bụi. Sau khi bụi mù tán đi, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngài không phải là, một vị cung phụng hình như nhận ra Lệ Kinh Thiên đến, một tay chỉ Lệ Kinh Thiên, vẻ mặt kinh dị. Thế nhưng, còn không đợi người kia hô lên tên hắn, Lệ Kinh Thiên đã sải bước đến, không nói hai lời, một bàn tay tát thẳng mặt hắn. Ba một tiếng vang giòn, cung phụng kia lảo đảo, méo mó thân thể, Lệ Kinh Thiên nổi giận nói, phế vật, vì sao còn chưa thu được Lạc gia? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người liền ngơ ngẩn, đây chính là cung phụng A, cường giả thần chiếu, thế mà tùy tiện đã bị cho ăn một bạt tai, người này đến cùng ai vậy? Cha con Thái Vinh càng liên tục đổ mồ hôi lạnh, hôm nay thực sự quá kích thích, trái tim sắp muốn nhảy hẳn ra ngoài. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, những người bọn họ gặp, người sau lợi hại hơn người trước A. Sau này, vậy mà đụng đến cả cung phụng thất thế gia, cao thủ thần chiếu cảnh cũng bị tát, quá cường hãn rồi. Chương 356, cùng lão tử đi tấn công núi 1. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hết thảy đây, không dám thở mạnh một hơi. Cung phụng bị đánh kia bưng bít một bên mặt đã sưng lên thật cao, đầy mặt ủy khuất nhìn Lệ Kinh Thiên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Ngài không phải là khách tọa cung phụng đế vương môn, thiên cương cuồng tôn, Lệ Kinh Thiên, Lệ lão a? Sao ngài lại tới đây? Đế vương môn không phải không tham dự việc này sao? Huống hồ, ngài làm vậy là có ý gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi, riêng là hai cha con Thái Vinh, càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cung phụng đế vương môn, khó trách mạnh như vậy. Thế nhưng, vì sao đế vương môn cũng đi tới tận nơi này? Chẳng lẽ nói, Trác Phàm đáng chết, đến đế vương môn mà cũng chọc vào sao? Lệ Kinh Thiên nổi giận mắng, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nếu không phải do các ngươi chậm chạp không diệt Lạc gia, Trác Phàm làm sao lại nhanh như chớp chạy vào đại trận kia, bây giờ thần thức của lão phu đều không dò ra được. Cái gì, Trác Phàm vậy mà có thể sống được dưới sự vây bắt của sáu thiên huyền trưởng lão, còn có cả ngài, vậy tại sao chúng ta không phát hiện được gì? Lúc này, cung phụng khác quá sợ hãi, kêu to lên. Lệ Kinh Thiên liền trừng mắt nói, ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu. Mọi người liền câm như hến, không còn dám lên tiếng. Xem ra, vị lệ lão này quả nhiên như truyền ngôn, thiên cương cuồng tôn, tính khí không tốt lắm. Riêng là chuyện một tiểu bối đoán cốt cảnh như Trác Phàm, có thể chạy khỏi tay hắn, bất kể chuyện xảy ra thế nào, đây cũng vẫn là chuyện không còn mặt mũi nhắc tới. Bây giờ dám nói việc này trước mặt hắn, thật đúng là muốn bị đánh. Thế nhưng, nếu bọn họ cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện chuyện này tràn ngập lỗ thủng. Chẳng cần biết Trác Phàm làm thế nào có thể đào tẩu khỏi Lệ Kinh Thiên, vẻn vẹn là hắn trốn về Hắc Phong Sơn, nơi này có ba cao thủ thần chiếu, thế mà một chút động tĩnh cũng không phát hiện được, cũng đủ để gọi là kỳ quặc. Thế nên, theo lời Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên vừa ra trận, liền lấy sự cường thế phẫn nộ khiến tất cả mọi người phân tâm, làm cho tất cả mọi người dù trong lòng nghi hoặc, cũng không dám nói ra, cuối cùng qua loa cho xong chuyện, Lệ Kinh Thiên nói gì, bọn họ tin nấy. Bây giờ, tất cả các ngươi cùng lão phu đi tấn công núi. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nói, nhíu mày, vị cung phụng thứ ba trần chờ một hồi, rồi vội vàng nói, Lệ lão, chúng ta còn chưa được gia chủ truyền tin, không dám. Thằng L này, bọn chúng phái ba lão gia hỏa các ngươi đến, nếu không phải để tiêu diệt Lạc gia, thì còn để làm gì? Ba một tiếng, Lệ Kinh Thiên lại cho hắn một bạt tai, bây giờ lão phu đã đến, các ngươi còn có gì mà do dự? Thức thời thì lập tức cùng lão phu đi tấn công núi, sau này SX cho các ngươi một công, nếu không, hừ hừ. Nói xong, Lệ Kinh Thiên liền bay về phía Hắc Phong Sơn. Ba vị cung phụng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cắn răng, cùng gật đầu, đi sát theo. Thứ duy nhất bọn họ cố kỵ, chính là sợ đế vương môn bắt ba nhà bọn họ làm bia đỡ, thăm dò phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, cho nên lúc chặn đánh Trác Phàm, đế vương môn còn phái ra hai trưởng lão. Nhưng tại nơi này, đế vương môn thì không có ai, chính là muốn phủi sạch quan hệ sau khi xong việc. Ba người bọn họ, cũng một mực chờ đợi mệnh lệnh từ các gia chủ. Nhưng bây giờ, đã Lệ Kinh Thiên đến, có gì còn dễ nói. Hắn dám lên, chúng ta cũng dám lên, sau này, có đế vương môn làm chim đầu đàn, ba nhà cũng đỡ phải chịu tai vạ. Nhưng, bọn họ chỉ lo tính toán lợi ích gia tộc, rất nhiều điểm đáng ngờ đều bị ném ra sau đầu. Tỷ như bọn họ rõ ràng dò xét được, đến đây cùng Lệ Kinh Thiên còn có hai người kia đâu rồi. Còn nữa, nếu là vì truy đuổi Trác Phàm mà đến, vì sao trong ba người còn có đoán cốt cảnh? Một hàng dài vấn đề. Nhưng bọn họ đều không muốn suy nghĩ thêm nữa, hoặc cũng không dám hỏi ra lời. Chẳng lẽ còn ngại bị Lệ Kinh Thiên đánh không đủ sao? Thế là, dưới tâm lý khiếp đảm, ba vị cung phụng đần độn u mê leo lên thuyền giặc. Ba vị trưởng lão, liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng, cũng đi theo sau. Cung phụng đều lên, trưởng lão bọn họ, thực sự không có lý do không lên. Chỉ một thoáng, trong viện chỉ còn lại ba người, phụ tử Thái gia cùng Tôn Vũ Phi. Xa nhìn thoáng qua mấy tên cao thủ. Thái Vinh không khỏi cảm thán, ai, lão phu hôm nay xem như mở mắt, thế mà có thể diện kiến nhiều cường giả thần chiếu như vậy, bên trong còn có một vị cung phụng châu bò nhất đế vương môn, coi như không uổng sống đời này. Trước mặt bốn vị cao thủ, xem như ba trưởng lão thiên huyền cảnh, cũng là như con kiến hôi a. Hừ, người có tư cách gì nói người ta, cũng không nhìn lại xem bản thân. Tôn Vũ Phi khinh thường bĩu môi. Thái Hiếu Đình nghe xong liền giận dữ, Vũ Phi muội muội, thái gia chúng ta cùng Tôn gia các ngươi luôn luôn giao hảo. Vì sao ngươi nói phụ thân ta như thế? Hừ, đừng nói phụ thân ngươi, ngươi cũng giống vậy, không có tiền đồ. Ngươi, chương 357, cùng lão tử đi tấn công núi 2. Đối mặt ngữ điệu cay nghiệt, Thái Hiếu Đình tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, song quyền nắm chặt lại. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, gia chủ Tôn gia xuất hiện, nhìn quanh hiện trường, kinh ngạc nói, sao lại thế này, những trưởng lão kia đâu? Liếc xéo Thái Hiếu Đình, Tôn Vũ Phi không để ý đến hắn nữa. Đến trước mặt Tôn gia chủ, thuật lại mọi chuyện. Nghe được lời ấy, Tôn gia chủ lập tức kéo Tôn Vũ Phi đi ra ngoài. Vũ Phi, đi mau, chúng ta đi Hắc Phong Sơn. Đến đó làm gì? Tôn Vũ Phi sửng sốt nói. Nữ nhi ngốc, đương nhiên là cổ vũ sĩ khí cho các nhà trưởng lão. Tôn gia chủ cười lớn một tiếng. Nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có thể được các đại thế gia yêu ái hay không, chính là phải xem biểu hiện hôm nay đó. Thái Vinh nghe vậy, cũng giữ chặt nhi tử tay, chạy đến Hắc Phong Sơn. Cha, chẳng lẽ chúng ta, nói nhảm, trước kia Tôn gia cao hơn chúng ta một đầu, không phải là có quan hệ thân thích với U Minh Cốc sao? Hiện tại trưởng lão, cung phụng các nhà đều đang chiến đấu anh dũng, đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc các đại thế gia. Tôn gia hắn ôm đùi U Minh Cốc, chúng ta nói không chừng có thể ôm vào đùi đế vương môn. Đến lúc đó, xem Tôn gia hắn còn dám đắc chí trước mặt hai cha con chúng ta nữa không. Hai mắt không khỏi sáng lên, Thái Hiếu Đình hung hăng gật gật đầu, cha, người nói không sai. Đến lúc đó, ta cũng muốn xem, tiểu tiện nhân Tôn Vũ Phi kia còn dám xem thường ta hay không. Vừa dứt lời, Thái Hiếu Đình mắt lửa nóng bỏng, vung nhanh chân chạy về phía trước, thậm chí chạy còn nhanh hơn cha hắn. Thái Vinh thấy vậy, lòng rất an ủi, tiểu tử này rốt cuộc biết phấn đấu. Một bên khác, bên trong đại điện Hắc Phong Sơn, Lạc Vân Thường khoanh chân ngồi tại trung ương, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Nàng tuy đã khắc khổ tu luyện suốt 2 năm, nhưng lại vẫn chỉ là tụ khí đỉnh phong, không thể đột phá đoán cốt cảnh. Hơn nữa, nàng một mình điều khiển 4 đại trận, mấy ngày liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều. Bên người nàng là bọn người Lôi Vân Thiên, Bàng thống lĩnh, nhìn đại tiểu thư hào hoa phong nhã trước kia, nay tiểu tụy thành như này, mọi người đều rất đau lòng. Đại tiểu thư, ngài trước nghỉ ngơi một chút đi, những người kia đều đến Phong Lâm thành một tháng rồi, lại mãi không có động tĩnh gì, chắc là trong ngắn hạn không có vấn đề lớn gì. Bàng thống lĩnh đầy hắc khí quanh thân, từng đạo sát khí trong lúc lờ đãng tán lộ ra, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ đau lòng. Lạc Vân Thường khô khốc cười, nụ cười vẫn luôn rực rỡ, Lôi tỷ tỷ không phải đã tìm hiểu rồi sao, người tới tối thiểu là 3 cao thủ thiên huyền, thậm chí còn có cường giả càng mạnh hơn, thám tử của chúng ta còn không thể tiếp cận nổi. Nếu thật sự chờ đến khi bọn họ bắt đầu hành động, ta chỉ sợ còn chưa kịp vận chuyển trận pháp, bọn họ đã công tới. Thế nhưng nha đầu à, người còn mãi như vậy, cũng chống đỡ không bao lâu. Lôi Vân Thiên thở dài, đều do lão phu thực lực không đủ, bằng không thì cũng không cần ngươi phải chịu dày vò. Ai, gia tộc đại nạn, lại phải để một tiểu cô nương mang trên lưng trọng trách thủ vệ gia tộc, lão phu còn tính là đại trưởng lão Lạc gia gì nữa. Lôi bá bá, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài cùng Bàng thống lĩnh, Lôi tỷ tỷ ngày thường đều không ngừng vì đại kế Lạc gia mà vất vả, ta ngày thường không giúp đỡ được gì, hiện tại để Vân Thường vì Lạc gia mà tận cống hiến đi. Huống hồ, Lạc gia là nhà ta, các ngươi đều là thân nhân của ta. Ta đã tận mắt thấy nó diệt vong một lần, không muốn thấy một lần nào nữa. Lạc Vân Hải nhếch miệng, sâu xa nói, nếu là Trác đại ca ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ có cách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bất giác rung động, trong mắt đầy vẻ hoài niệm. Lôi Vũ Đình cắn môi son, giọng căm hận nói, tiểu tử này cũng là tên hỗn đản, chính mình gây phiền toái, vẫn chưa trở lại, chỉ biết ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lôi tỷ tỷ đừng nói hắn như vậy, Trác phàm nhất định cũng là ở bên ngoài bôn ba vì Lạc gia. Lạc Vân Thường khẽ cau mày, chúng ta phải bảo vệ tốt nơi này, chờ hắn trở về. Vân Thường, người không biết, hắn. Lôi Vũ Đình quính lên, nhưng thấy Bàng thống lĩnh lắc đầu, lại nuốt lời trở vào. Trong 2 năm qua, Lôi Vũ Đình luôn nắm giữ tình báo của Lạc gia, cho nên đối với chuyện tình gió trăng bên ngoài của Trác phàm, nàng luôn nén gạt Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường không hiểu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực. A, à, đột nhiên, trong mắt nàng co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Vân Thường, làm sao vậy? Mọi người khẩn cấp hỏi. Lạc Vân Thường run run, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, phía đông, Độc Long trận, ta đã mất đi quyền khống chế. Cái gì? Mọi người giật mình, trái tim cấp tốc chìm xuống. Chương 358, Tề Tâm hiệp lực. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, 4 bóng người lần lượt đi vào Hắc Phong Sơn, chính là Lệ Kinh Thiên cùng 3 cung phụng thần chiếu cảnh. Nhìn thấy xung quanh Hắc Phong Sơn có 4 quang trụ màu sắc khác nhau, đâm thẳng trời xanh, bao phủ toàn bộ sơn mạch, thần thức của bọn họ đều không thấu vào được, 4 người liền cảm thán. Nghĩ ngờ, nơi này lại được bố trí trận pháp thâm ảo như vậy, so với hộ sơn đại trận các của nhà chúng ta, sợ chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tam lưu gia tộc, thế mà lại có bản lãnh như thế. Một vị cung phụng khẽ vuốt râu tán thưởng, 2 người còn lại cũng liên tục gật đầu, riêng Lệ Kinh Thiên, trong mắt còn có vẻ kích động. Đây chính là Lạc gia mà hắn gia nhập, quả nhiên khí phái. Thấy mọi người đã đông đủ, Lệ Kinh Thiên chỉ phía đông nói, 3 người các ngươi, đi phá trận thức. 3 vị cung phụng, theo lão phu, nói xong, Lệ Kinh Thiên liền xông đến phía nam, 3 vị cung phụng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng đi theo. Hừ, xem như trận thức cấp 5, đối phương chỉ có một tên thiên huyền, còn có thể cản được 4 vị thần chiếu chúng ta, 3 vị thiên huyền sao? U lão lục cười lạnh, xâm nhập Độc Long trận. Hỏng bét, trong đại sảnh Hắc Phong Sơn, Lạc Vân Thường đứng phát dậy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mọi người giật mình hỏi, làm sao? Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Thường nói, có 4 cao thủ, xâm nhập Hắc Viêm trận. Mà lại 4 người này cực kỳ lợi hại, bọn họ vừa tiến vào trận, đại trận như muốn sụp đổ ngay. Cái gì, để lão phu đi gặp bọn họ? Lôi Vân Thiên liền xông ra ngoài, nhưng bị Lạc Vân Thường vội vã gọi lại, Lôi bá bá, 4 người kia, bất kỳ người nào đều thâm bất khả trắc. Cho dù bọn họ đang ở trong trận, ta đều không nhìn ra tu vi của bọn họ, có lẽ sớm đã siêu việt thiên huyền cảnh, ngài căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lôi Vân Thiên chần chờ một chút, sau đó vẫn tiếp tục bước đi. Thanh âm tiêu điều, rằng giặc truyền đến, trước kia, Lạc gia bởi vì lão phu mà vong, hiện tại lấy mạng lão phu bồi lại đi. Các ngươi đi mau, lão phu sẽ cố ngăn cản bọn họ một hồi. Nghe vậy, mọi người liền chua xót, sau đó thật sâu cảm động. Bọn họ cũng đều biết, Lôi Vân Thiên cứ mãi hổ thẹn đối với Lạc gia, hai năm này cũng hết sức đền bù. Bàng thống lĩnh cười lớn một tiếng, ha ha ha, Lôi trưởng lão, một mình ngươi chỉ sợ cản không được bao lâu, để lão bàng ta đi cùng ngươi. Rồi cũng theo sát ra ngoài, bàng thống lĩnh, ngươi, Lạc Vân Thường giật mình, mắt đã ngấn lệ. Bàng thống lĩnh cười to nói, Lôi trưởng lão mới đến Lạc gia hai năm, cũng có thể vì gia tộc mà hy sinh. Chẳng lẽ lão bàng ta cả đời chịu ân Lạc gia, lúc này lại làm con rùa đen rút đầu sao? Chỉ là, không có cơ hội gặp lại huynh đệ ta, ai? Lôi Vũ Đình cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, bất an nói, Lôi tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải. Hơi hơi gật gật đầu, Lôi Vũ Đình khẽ cười, nghĩa phụ đối với ta ân trọng như sơn, ta sao có thể nhìn người một thân một mình đi chịu chết. Chỉ là, ha ha ha, Vân Thường, khi nào ngươi gặp tiểu tử kia, nhớ giúp ta cho hắn hai bạt tai. Hắn đi lâu quá rồi, lão nương trước khi chết đều không được gặp hắn một lần cuối cùng, thực sự nên đánh. Dứt lời, Lôi Vũ Đình quay người chạy đi, bóng lưng nàng tràn ngập hưu quạnh, thậm chí là không cam lòng. Có lẽ cũng là bởi vì người trong lòng nàng, đến thời khắc cuối cùng cũng không xuất hiện. Ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đều biến mất trong sương mù, hai mắt Lạc Vân Thường đẫm lệ mông lung, Lạc Vân Hải nói, tỷ tỷ, bọn họ đều là đi chết vì chúng ta sao? Lạc Vân Thường gật gật đầu thật mạnh, lại khó ức chế nước mắt, rồi ôm Lạc Vân Hải vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Vân Hải, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tuy không có phụ thân, nhưng chúng ta còn có người nhà, bọn họ đều là người nhà của chúng ta. Ngươi chạy đi, đi tìm Trác đại ca, chỉ cần tìm được hắn, ngươi thì nhất định sẽ không có việc gì. Tỷ, tỷ thì sao? Lạc Vân Hải nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Vân Thường lộ ra nụ cười thê lương, thản nhiên nói, Vân Hải, còn nhớ tổ huấn Lạc gia chúng ta không? Đương nhiên nhớ, trung can nghĩa đảm. Đúng vậy, người Lạc gia chúng ta tuyệt không thể để bọn họ vì chúng ta mà hy sinh vô ích. Chí ít có ta, ta còn có thể vận dụng trận pháp trợ giúp bọn họ. Trong mắt nàng ánh lên vẻ kiên định, Lạc Vân Thường hất Lạc Vân Hải ra, nghĩa vô phản cố lao ra ngoài. Tỷ, Lạc Vân Hải gào thét, nhưng Lạc Vân Thường không trả lời, chờ một lúc mới truyền đến tiếng hô to của nàng, đi tìm Trác Phàm. Trong Hắc Viêm trận, bốn người Lệ Kinh Thiên vừa mới vào trận, liền cảm thấy bốn phía lượn lờ hỏa khí, từng đạo hắc viêm như giỏi trong xương, lượn lờ về phía họ. Có điều, bọn họ chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, tất cả hắc viêm đều bị đánh tan. Trận này thật là khó được, uy lực không thể khinh thường. Đáng tiếc, người khống trận thực lực quá yếu, 1% uy lực trận đều không phát huy nổi. Nếu không, coi như bốn người chúng ta liên thủ phá trận, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đột nhiên, có không gian ba động, mọi người nhìn lại chỗ đó, lại chỉ thấy bóng người Lôi Vân Thiên xuất hiện. Người đến là ai? Một vị cung phụng quát to. Lôi Vân Thiên hô to lên, tại hạ đại trưởng lão Lạc gia, Lôi Vân Thiên. Há, ngươi là đại trưởng lão? Mọi người liếc nhìn nhau, lại đều cười ra tiếng. Phàm là đại trưởng lão gia tộc, đều là trưởng lão mạnh nhất gia tộc. Thế nhưng, bọn họ thấy Lôi Vân Thiên một lần liền biết, đây là tu giả thiên huyền cảnh nhất trọng vừa mới đột phá không lâu a. Đây cũng là đại trưởng lão. Hừ hừ, Lạc gia quả nhiên là tam lưu thế gia, hoặc miễn cưỡng mới được coi là nhị lưu. Nếu không phải có bốn đại trận thủ hộ, chỉ là Lạc gia, cần gì phải để thần chiếu bọn họ xuất thủ. Lệ Kinh Thiên thì nháy mắt mấy cái, khó hiểu. Trong lòng hắn, Lạc gia là thế gia ẩn thế, không thua kém bao nhiêu so với bảy thế gia. Có quản gia biến thái như Trác Phàm, trưởng lão này sao lại thế? Đột nhiên, hắn dường như ý thức được gì, trong lòng cười thầm. Trác Phàm là tu giả đoán cốt ngũ trọng, sau khi giết 6 tên thiên huyền ngũ trọng, còn toàn thân trở ra. Trưởng lão này dù chỉ là thiên huyền nhất trọng, nhưng nếu cũng có thể giết được cường giả thần chiếu thì sao? Đại quản gia đều là đồ biến thái, trưởng lão này cũng không thể nào quá yếu a. Sau đó hắn cười hắc hắc, đập bả vai cung phụng kia, chỉ Lôi Vân Thiên nói, ngươi lên đi, đừng để lão gia hỏa này lại nhảy thêm. Hắc hắc hắc, Lệ lão, được, người kia ôm quyền, vào tới Lôi Vân Thiên, nhất trưởng đánh xuống. Lệ Kinh Thiên cười lạnh thành tiếng, ngươi nha, thằng ngốc, chớ bị tu vi người Lạc gia lừa gạt. Lát nữa không biết ai sẽ chết đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lôi Vân Thiên bị người kia nhẹ nhàng đánh bay ra xa, miệng ói máu không ngừng. Lệ Kinh Thiên cả kinh trợn mắt hốc mồm, nguyên lai ngươi không phải biến thái a, còn làm đại trưởng lão cái gì? Lúc trước, Trác Phàm có dặn dò, để hắn bảo vệ tốt người Lạc gia. Thế nhưng vừa nghe nói lão đầu kia là đại trưởng lão, mà bệnh võ si lại tái phạm. Nhưng nguyên lai, con hàng này thế mà thật chỉ là phổ thông thiên huyền cảnh. Khắc khắc khắc, nửa thành công lực đều không đỡ nổi, ngươi cũng quá yếu đuối rồi. Nếu không phải nhờ trận thức này, thần thức lão phu bị hạn chế, lão phu căn bản không cần động thủ với ngươi. Hưu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, đến trước mặt Lôi Vân Thiên. Lôi Vân Thiên liền kêu lên, Bàng thống lĩnh. Bàng thống lĩnh quát to, nghênh kích ngoại địch, bảo vệ gia viên, là chức trách của thống lĩnh hộ vệ ta, làm sao có thể để Lôi trưởng lão gánh chịu một mình. Còn có ta, lúc này, Lôi Vũ Đình cũng xuất hiện. Lôi Vân Thiên cảm động, cung phụng kia thì khinh thường bĩu môi, hừ, còn chưa tới thiên huyền cảnh, lại tới hai tên muốn chịu chết. Hừ, cho dù chết, chúng ta cũng phải lột của ngươi một lớp da. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, hắc viêm bốn phía đột nhiên hóa thành 8 con hỏa long, phóng tới cung phụng kia. Cung phụng còn chưa kịp phản ứng, đã oanh một tiếng, bị liệt diễm thôn phệ. Mà bên cạnh mọi người, bóng người Lạc Vân Thường chậm rãi xuất hiện. Chương 359, bẫy. Đại tiểu thư, sao ngài lại tới đây? Lạc Vân Thường khẽ mỉm cười nói, chúng ta đều là người một nhà, sinh cùng sinh, tử cùng tử. Thế nhưng, Vân Hải đâu? Lôi Vân Thiên dáng chống đỡ lấy thân thể, đã làm mặt mũi trắng bệch. Không sao, hắn đã lớn, sắp đột phá tụ khí cảnh. Ta để hắn đi tìm Trác Phàm, nhất định không có việc gì. Bất đắc dĩ thở dài, mọi người cũng đầy mặt buồn rầu. Lạc Vân Hải vẫn chỉ là đứa bé, hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ, có thể tìm được Trác Phàm còn tốt, nếu không tìm được, thật không biết gặp được nguy hiểm cỡ nào. Ha ha ha, đừng có ai mong thoát được. Đột nhiên, bên trong liệt diễm màu đen truyền ra tiếng cười điên cuồng, ngay sau đó thì oanh một tiếng, liệt diễm tản ra, cung phụng kia yên ổn ra khỏi liệt diễm, ngay cả một góc áo đều không bị đốt. Hừ, quản gia Trác Phàm của các ngươi, dám giết trưởng lão bảy nhà chúng ta, đã sớm bị phản tử hình. Mặc kệ hắn chạy đến đâu, đều sẽ bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đến cho Lạc gia các ngươi, dám sinh ra tên ác đồ này, tội không thể tha, cũng đừng nghĩ trốn được. Coi như oắt con, lão phu cũng sẽ đích thân bắt lại, nghiền xương thành tro. Cái gì, các ngươi, đến đứa bé đều không buông tha. Lạc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi nói, cung phụng kia nhếch miệng cười tà dị, đừng nói là đứa bé, dù có là đứa trẻ con vừa ra đời, lão phu cũng phải bóp chết. Lạc Vân Thường nắm chặt song quyền, đầy mặt giận dữ. Đúng lúc này, một giọng trẻ con vang lên, không nhọc các ngươi đi tìm, tiểu gia ta đây. Mọi người nghe vậy, lập tức sợ hãi kêu lên, Vân Hải, sao ngươi lại đến đây? Lạc Vân Hải nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ hãi mà nói, tỷ, tỷ nói tổ huấn Lạc gia chúng ta là trung căn nghĩa đảm, ta sao có thể bỏ mặc mọi người, sống tạm bợ một mình. Mọi người nghe vậy, không khỏi cảm động, cho dù là Lệ Kinh Thiên, cũng phải động dung, thở dài. Lạc gia phi phàm, có lẽ cũng không tại chỗ có bao nhiêu cường giả, chỉ là trên dưới toàn tộc, đều cực kỳ tình nghĩa. Nguyên lai lão phu một mực hiểu sai, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất gia tộc mà Trác quản gia nói tới, chính là ý này sao? Lệ Kinh Thiên thổn thức tận đáy lòng, đáng tiếc, cho dù là hiện tại, hắn vẫn cứ hiểu sai ý Trác Phàm. Ma hoàng như Trác Phàm, căn bản không có khả năng coi nặng tình nghĩa đến như vậy. Hắn nói câu này, thực ra có ý là, chỗ có lão tử, chính là chỗ mạnh nhất. Ha ha ha, đã người Lạc gia đã đến đủ, vậy lão phu thì một hơi giải quyết các ngươi đi. Lạc Vân Thường đột khởi chiến ý, muốn động tới đệ đệ ta, phải bước qua xác ta trước. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường lại biến ấn quyết, hắc viêm phong bảo, một cỗ lực lượng nguyên thần không gì địch nổi xông ra bốn phía, Lạc Vân Thường cũng lập tức phun máu, mọi người liền quýnh lên, vội vàng hộ vệ bên cạnh. Cung phụng kia cười lạnh, khinh thường bĩu môi, trận pháp xác thực lợi hại, đáng tiếc, tiểu nha đầu ngươi quá yếu ớt, ngay cả đoán cốt cảnh cũng chưa tới, căn bản không xứng khống trận. Bây giờ, để lão phu đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, cung phụng liền muốn xuất thủ, bọn người Bàng thống lĩnh thì đầy sự ngưng trọng, cả người toát mồ hôi lạnh cản phía trước. Tuy bọn họ cũng biết, đây chỉ là tốn công vô ích, nhưng vẫn cứ muốn trước khi chết, có thể tận một phần chức trách. Phốc phốc, đột nhiên, hai tiếng trầm đục phát ra, cung phụng chợt trì trệ, tiếp đó thì bất khả tư nghị xoay đầu lại. Đám người Lạc Vân Thường cũng khó hiểu sững người, hai vị cung phụng cứng ngắc quay đầu lại, trong ánh mắt hai người đầy sự khó hiểu. Lệ lão, vì sao? Hai kẻ chết rồi, không cần biết nhiều như vậy. Lệ Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động, hai cao thủ thần chiếu lập tức tứ phân ngũ liệt. Tất cả mọi người kinh hãi, riêng là tên cung phụng cuối cùng kia, vẻ mặt càng phủ đầy sự mờ mịt. Cung phụng đế vương môn, Lệ Kinh Thiên, vì sao muốn giết bọn họ. Thế nhưng sự thật đã bày trước mắt, Lệ Kinh Thiên không những động sát ý đối với bọn họ, hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Bằng không, hắn mạnh đến mấy cũng không có khả năng một hơi giết chết hai cao thủ ngang tu vi, hiển nhiên là đánh lén. Lệ lão, ngươi, đây là ý gì? Tên kia cung phụng không quan tâm những người Lạc gia nữa, chỉ có thể cẩn thận hỏi Lệ Kinh Thiên, khí thế phách lối vừa rồi, cũng tất cả đều không biến mất, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lạnh, ngu ngốc, vẫn không rõ à, các ngươi mắc lừa, đây chính là cái bẫy. Cái gì, bẫy? Tên cung phụng kia kinh nghi bất định, nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều nữa. Lệ Kinh Thiên hiển nhiên đã động sát đối với hắn ý, nếu hắn không chạy, 100% là phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ là thần chiếu tam trọng, diễu võ dương oai trước mặt những người Lạc gia tất nhiên không có vấn đề, nhưng đây là Lệ Kinh Thiên. Chỉ sợ, khi giao thủ, không đến 5 chiêu, hắn bị lão già này triệt để bóp nát. Có điều, tình huống dưới tu vi chênh lệch không quá lớn, hắn muốn chạy, Lệ Kinh Thiên cũng không ngăn được hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền vắt chân lên cổ phóng nhanh ra ngoài. Thế nhưng, Lệ Kinh Thiên lại không vội, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn chạy, hai tay kết ấn. Lạc Vân Thường liền kinh hô, cảm thấy liên hệ giữa mình cùng Hắc Viêm trận lại đột ngột biến mất. Mà Hắc Viêm trận cũng ầm ầm bạo phát như núi lửa, tứ phía trong nháy mắt hóa thành từng đạo tường lửa, cung phụng kia còn chưa chạy khỏi, Hắc Viêm nóng rực đã bức hắn quay trở về. Đến khi hắn định thần nhìn lại, thì liền bị dọa đến tam hồn, thất phách tiêu tán. Hắc Viêm trận, chỉ trong nháy mắt, uy lực tăng lên hơn 100 lần. Nếu như lúc trước coi Hắc Viêm trận Hắc Viêm chỉ là ngọn lửa nhỏ, vậy bây giờ thực sự đã trở thành một biển lửa, một biển đầy dung nham. Xem như thần chiếu cường giả như hắn, cũng vẫn không có mảy may một nơi đặt chân. Dường như chỉ cần dính một chút Hắc Viêm, là có thể đốt sạch toàn thân hắn. Hắn mồ hôi lạnh nhìn lại Lệ Kinh Thiên, lại thấy hắn kết động ấn quyết, liền run rẩy nói, Lệ lão, làm sao ngài lại biết trận quyết? Đám người Lạc Vân Thường cũng đầy sự nghi hoặc không hiểu. Lệ Kinh Thiên cười âm hiểm, nhìn về phía cung phụng, ánh mắt đầy dẫy sát ý, ngu ngốc, lão phu không phải vừa nói sao, người mắc lừa rồi. Thực lão phu đưa các ngươi vào đây, chính là vì dùng trận pháp vây khốn các ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi vừa mới không phải còn ngại uy lực trận pháp này không đủ sao, bây giờ nó do lão phu khống chế, uy lực đã đủ chưa? Hừ, đàng hoàng nói cho ngươi, lão phu cũng là người của Lạc gia. Là trưởng lão được đại quản gia Trác Phàm, tự mình mời gia nhập liên minh Lạc gia. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng nhân thất kinh, cung phụng kia càng là bị dọa đến mặt mũi trắng xám, kém chút ngất đi. Bọn người Lạc Vân Thường thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được đây là sự thật. 2 năm trước, lúc Trác Phàm gần đi, có từng nói muốn chiêu mộ cường giả cho Lạc gia, nhưng chẳng ai nghĩ ra nổi, hắn triệu hồi được cường giả mạnh mẽ như vậy. Cao thủ thần chiếu, ai ra? Một phía khác, ba trưởng lão U lão Lục tiến vào Độc Long trận, nơi đây quanh quẩn khí độc, Nghiêm Chỉnh Lam vội đưa cho mỗi người một viên thuốc, đây là tị độc đan, chúng ta sử dụng, đảm bảo không có việc gì. Hai người gật đầu, vội vã ăn vào, rồi tiếp tục dò xét bốn phía. Lúc này, hai bóng người mơ hồ chợt xuất hiện, đó là một người đại khái hơn 40 tuổi, tóc đen râu đen, Nghiêm Chỉnh Lam đến từ Dược Vương Điện nhíu mày, cảm thấy có hơi quen mắt. Mà một người khác, là thanh niên tu vi đoán cốt cảnh. Mọi người nhìn thấy hắn, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng xuất ra U Minh truy sát lệnh, quả nhiên không sai, đúng là tiểu tử kia, Ma Vương Trác Phàm. Trác Phàm cười to lên, ha ha ha, các vị rốt cục đến, tại hạ chờ ở đây đã lâu. Ba người không khỏi trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, cũng bất giác cảm thấy khổ sở. Phải biết, Trác Phàm chính là con quái vật đã đại náo Hoa Vũ Thành, giết ba đại cao thủ, phế một vị cao thủ luyện thể, ba người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi còn đang đứng bên trong trận pháp của người ta. Mẹ nó, tiểu tử này phải để mấy vị cung phụng đi đối phó cứ, làm sao lại để cho chúng ta đụng phải, sớm biết thì đã không đến sông trận.